Đại Mộng Chủ, chương 409, manh mối luyện đan, gocchuyenaudio.com, dịch, Độc Lữ Hành. Trong hội trường hoàn toàn yên tĩnh, không người lên tiếng. Kim Khôi tướng quân, Miên Nguyệt cư sĩ, Thanh Hoa tiên cô, ba người như Mã Tu Tu nói, không xuất thủ cạnh tranh Kim Dương huyền hỏa, trái tim Thẩm Lạc căng thẳng từ từ buông lỏng xuống. 410 tiên ngọc, nhưng giờ phút này, phảng phất lão thiên muốn đối nghịch với hắn, một thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. Sắc mặt Thẩm Lạc trầm xuống, nhìn lại hướng thanh âm kia truyền đến, con ngươi hơi co lại. Là nàng, lại tới phá hư chuyện tốt của ta. Trong lòng của hắn thầm giận, người nói chuyện không phải ai khác lại là thiếu nữ họ Lý sau lưng Thanh Hoa tiên cô kia, nàng này không nhận ra mình, nhưng cũng lại vừa đúng lúc lại gây khó dễ mình. 430 tiên ngọc, Thẩm Lạc giơ bảng báo giá. 480 tiên ngọc, thiếu nữ họ Lý nhìn Thẩm Lạc một chút tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, thần sắc tự nhiên tăng thêm 50 tiên ngọc. 500 tiên ngọc, Thẩm Lạc nổi lên cảm giác chẳng lành, báo ra cái giá cao nhất của mình. 600 tiên ngọc, thiếu nữ họ Lý cười lạnh một tiếng, chỉ một cái tăng thêm 100 tiên ngọc, đơn giản xem tiên ngọc như cặn bã. Trong lòng Thẩm Lạc vốn hồi hộp một chút, sắc mặt có chút tái nhợt. Thẩm công tử, linh hỏa mặc dù hiếm thấy, nhưng trong Trường An thành ngẫu nhiên sẽ xuất hiện, giá này đã cao rồi. Mã Tú Tú nhìn thấy Thẩm Lạc như vậy, vội vàng an ủi. Vậy làm phiền Mã cô nương lưu ý giúp tại hạ một chút. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, nói. Trên đài cao, Xích Thủ chân nhân lộ vẻ hưng phấn, hỏi liên tiếp giá hai lần, rất nhanh tuyên bố Kim Dương huyền hỏa thuộc về nàng kia. Hội đấu giá đến tận đây, mới dần dần tiến vào giai đoạn cao trào. Trong thời gian kế tiếp, các loại thiên tài địa bảo, đan dược pháp khí chân quý liên tiếp xuất hiện, ngay cả cực phẩm pháp khí cũng xuất hiện mấy kiện. Chỉ là tâm tình Thẩm Lạc sa sút, không còn hứng thú xem nữa. Đảo mắt hai canh giờ trôi qua, hội đấu giá rốt cuộc chuẩn bị kết thúc. Bầu không khí trong tràng vẫn không giảm bao nhiêu, vẫn khí thế ngất trời. Đến lúc cuối cùng vật đấu giá áp trục là một kiện cực phẩm pháp khí bách âm biên trung ẩn chứa 16 tầng cấm chế, cách pháp bảo chỉ khoảng nửa bước, có thể phát ra công kích âm ba công cực kỳ lợi hại, bị Kim Khôi tướng quân lấy 2.600 tiên ngọc mua được, hội đấu giá mới hoàn toàn kết thúc. Ba người Thẩm Lạc theo đám người phun trào, rời Hiên Viên Các. Giờ phút này sắc trời bên ngoài đã sáng tỏ, trong Tây Thị như cũ biển người đông nghịt, tựa hồ náo nhiệt cả đêm. Kim Dương Linh Hỏa ở trước mắt đã vụt mất, trong lòng Thẩm Lạc thất vọng, không còn hứng đi dạo nữa, lúc này cáo từ cùng Tạ Vũ Hân rời đi. Thẩm công tử, ta sẽ tiếp tục nghe ngóng chuyện Linh Hỏa, nếu có tin tức lập tức thông chi cho ngươi. Mã Tú Tú nói, vậy làm phiền Mã cô nương, Thẩm Lạc chắp tay nói. Về phần vị luyện đan sư kia, bây giờ gia niên tịnh hội đã kết thúc, ta có chút quan hệ với lão, tin tưởng mấy ngày sau sẽ có kết quả. Mã Tú Tú tiếp tục nói. Thẩm Lạc nghe lời này, tâm thần sa sút mới khôi phục lại một chút, lần nữa cảm tạ. Mã Tú Tú tựa hồ có việc bận, một chiếc xe ngựa vẫn một mực chờ ở bên ngoài, lúc này nàng mới lên xe rời đi. Mà Thẩm Lạc cùng Tạ Vũ Hân không dừng lại tại Tây Thị, rất nhanh quay trở về Xương Bình Phường. Thẩm đạo hữu, ta có một số việc muốn làm. gocchuyenaudio.com, cần rời Trường An thành mấy ngày, chuyện bán phù phải tạm dừng ít bữa. Tạ Vũ Hân dừng bước ngoài Xương Bình Phường, không đi vào, mở miệng nói ra. Vậy cũng không sao, không biết Tạ đạo hữu muốn làm chuyện gì? Có cần tại hạ hỗ trợ không? Thẩm Lạc hơi kinh ngạc hỏi. Một chút việc nhỏ, một mình ta là đủ, cũng không phiền đến Thẩm đạo hữu ngươi. Tạ Vũ Hân nói, Thẩm Lạc thấy vậy cũng không kiên trì hỏi nữa. Chu Thiết là bằng hữu lâu năm của ta, hắn mặc dù không phải tu sĩ, nhưng nhiều năm sống tại Trường An thành, biết rõ rất nhiều nơi trong thành, làm việc cẩn thận, đáng tín nhiệm. Người nếu có việc gì vặt vãnh, có thể phân phó hắn đi làm. Tạ Vũ Hân tiếp tục nói, được, Thẩm Lạc gật đầu, Tạ Vũ Hân làm việc nhất quán nhanh nhạy, sự tình giao phó xong, lập tức đứng dậy rời đi. Một sáng sớm mấy ngày sau, trong Xương Bình Phường vang lên trận trận thanh âm ồn ào, khắp nơi lượn lờ khói bếp bay lên. Thẩm Lạc ở tạm tiểu viện mặc dù cách đường phố náo nhiệt khá xa, nhưng vẫn lờ mờ có thể nghe được âm thanh truyền đến, mang theo dày đặc tiếng vang yên hỏa khí tức chợ búa. Thẩm Lạc từ trong tu hành tỉnh lại, đứng dậy đẩy cửa sổ lầu hai lâm viện ra, liền thấy bên ngoài trên một gốc cây hòe già có chút thụ linh, một đám chim sẻ đang líu ríu réo lên không ngừng, ngược lại tiếng ve kêu hơn nửa đêm lại yên tĩnh. Hắn đưa mắt trông về phía xa, có thể nhìn thấy trên đường phố xa xa, không ít thương hộ bên đường đã kéo lên tinh kỳ ngụy trang, mở cửa cổng, chuẩn bị mở cửa đón khách. Lúc này, một cửa nội viện bên kia mở ra, một thiếu nữ dung mạo thanh tú xinh đẹp đi tới phía bên này. Đi xuống dưới lầu, thiếu nữ ngửa đầu nhìn sang, cùng Thẩm Lạc bốn mắt nhìn nhau, lộ ra một vòng ý cười, chính là Mã Tú Tú. Thẩm Lạc mặc dù cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn lễ phép cười chào. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa phòng lầu 2 vang lên âm thanh gõ cửa, Thẩm Lạc lập tức mở cửa đón nàng vào. Mã cô nương, sao sáng sớm đã tới? Chẳng lẽ chuyện kia đã có kết quả? Sau khi Mã Tú Tú ngồi xuống, Thẩm Lạc rót cho nàng một chén trà, hỏi. Ngày đó ngươi nói việc này, ta liền về hỏi thăm thương hội. Trong những cung phụng thương hội chúng ta hoàn toàn chính xác có luyện đan sư, bất quá có thể luyện chế nhũ linh đan cũng chỉ có một vị. Mã Tú Tú tiếp nhận chén trà, lại đặt xuống, sau đó mới mở miệng nói. Thật sự có, vậy thì tốt quá. Thẩm Lạc nghe vậy liền vui mừng. Thẩm công tử, người chớ vội cao hứng, vị luyện đan sư kia cũng là cung phụng có cấp bậc cao nhất trong thương hội chúng ta, muốn mời lão hỗ trợ luyện đan, bỏ ra đại giới cũng không nhỏ. Mã Tú Tú nói, đây là tự nhiên, ta đã chuẩn bị tâm lý, chỉ là không biết vị tiền bối này ra giá bao nhiêu. Thẩm Lạc xem thường hỏi, luyện đan so với luyện khí càng thêm hao tổn tâm thần, lúc bình thường vị đan sư này sẽ không nhận uy thác từ bên ngoài thương hội, may mà ta cùng có mấy phần giao tình lâu năm, lão mới miễn cưỡng đáp ứng. Ngoài việc ngươi thanh toán 800 tiên ngọc tiền thù lao, mặt khác mặc kệ cuối cùng thành đan bao nhiêu, lão vẫn muốn được phân 1/3. Mã Tú Tú nói như thế, nghe lời ấy, lông mày Thẩm Lạc không khỏi cau lại. Không nói đến thù lao này thực sự vượt xa Thẩm Lạc mong muốn, ngay cả nhũ linh đan cũng phải phân 1/3, cái này khiến Thẩm Lạc thực sự khó mà tiếp nhận. Đại giới này, thực sự vượt qua dự kiến, không biết có thể thương thảo lại không? Thẩm Lạc, gocchuyenaudio.com. Trần chờ nửa ngày, lại nói, Thẩm công tử, không phải là ta cố ý làm khó dễ ngươi, thật sự là vị tiền bối này vốn trời sinh tính cổ quái, cũng may ta ở trước mặt lão mới có chút tác dụng, nếu là người khác lão cũng sẽ không để ý tới. Mà lão nói chuyện cho tới bây giờ đều nói 1/2, ta còn chưa bao giờ thấy lão cò kè mặc cả với ai cả. Mã Tú Tú nghe xong, ngón tay nhẹ nhàng xoay chén trà, mặt lộ vẻ khó xử. Cách chương.